Thần nông tiểu y tiên. Chương 395, Phúc Vân Sơn khu vực khai thác mỏ nguy cơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phúc Vân Sơn khu vực khai thác mỏ cách xa Hương Đều. Tọa lạc tại một chỗ độc lập trên hải đảo. Mà cái này hải đảo càng là ở vào Hương Đều cùng khác quan hệ ngoại giao giới hải phận quốc tế bên trên. Hương Đều vốn là đặc khu, tại một nước lưỡng chế chính sách tiêu chuẩn bên dưới, trị an có chút hỗn loạn, đặc biệt là ở nơi này quặng mỏ liên tiếp biên cảnh khu vực, liên lụy đến rất nhiều kinh tế lợi ích, thường xuyên sẽ có hai nước kẻ phạm pháp giả mạo đạo tặc qua lại nơi này. Hương Đều khẩu súng mặc dù cũng là tại chính phủ quản chế trạng thái, nhưng đối với Tạ Quân Hào lớn như vậy phú thương tới nói, khẩu súng cấm lệnh hoàn toàn vô hiệu. Tạ Quân Hào trong nhà chẳng những có một số lượng khổng lồ thương chi kho đạn, hơn nữa còn trang bị một nhánh đeo thương hộ vệ đội. Không chỉ có như thế, coi như là Mại Khắc cảnh quan thơm như vậy đều nhân viên chính phủ, cũng để cho thủ hạ mình nhân viên cảnh vụ tại hộ vệ đội trung kiêm nhiệm chức vụ trọng yếu. Tại trước khi chuẩn bị đi, Hải Thạch mang theo một đám hộ vệ đội viên đi lĩnh khẩu súng, nhưng là cho Lương Phi phát thêm rồi 4 cái băng đạn, mấy trăm phát đạn dược. Lương Phi mặc dù cảm thấy rất nghi ngờ, nhưng là không có nhiều hỏi. Xem ra, Hải Thạch cái này cuồng ngạo gia hỏa cũng là ý thức được lần này Phúc Vân Sơn chuyến đi rất nguy hiểm. Biết rõ bằng hắn lực một người, có lẽ khó mà bảo vệ Tạ Quân Hào chu toàn. Có Lương Phi ở bên người, hắn trong lòng cũng là có chút niềm tin đi. Tạ Quân Hào mang theo Mại Khắc cảnh quan, cùng với tại hắn hộ vệ đội kiêm nhiệm đội trưởng Càn Dỡ, ngồi lên đầu chiếc xe. Lương Phi vẫn cùng Hải Thạch ngồi cùng chiếc xe. Cái khác mấy chục tên súng ống đầy đủ hộ vệ đội viên môn thì mỗi người lên xe của mình, một đường hạo hạo đãng đãng hướng biển một bên lái đi. Đoàn xe mở ra bờ biển Tạ Gia Danh Nghĩa một chỗ bãi đậu xe sau. Lúc này bên bờ đã sớm ngừng lại một chiếc đò ngang. Mọi người lên thuyền, ở trong biển đi sau mười mấy phút, liền tới đến Phúc Vân Sơn khu vực khai thác mỏ chỗ ở hải đảo. Cái này hải đảo cũng không lớn, ước chừng chỉ có mấy chục cây số vuông, nhưng trên biển mỏ vàng, nhưng là thế giới nổi danh. Nhiều năm trước, Tạ Thị tập đoàn lấy trọng kim thu được mỏ vàng quyền khai thác. Toàn bộ Phúc Vân Sơn khu vực khai thác mỏ là được Tạ gia sản nghiệp. Đoàn người xuống tới hải đảo sau đó, Tạ Quân Hào liền tại Mại Khắc cảnh quan cùng Càn Dỡ cùng đi. Đi trước thị sát số 1 khu vực khai thác mỏ. Lương Phi cùng Hải Thạch nhàn rỗi vô sự, liền ngồi ở bên ngoài trên tảng đá lớn trò chuyện giết thì giờ. Ta nói Lương thần y, ngươi thật đúng là đạo đức cao a. Tạ tiên sinh cho ngươi như vậy nhất bút tài sản cách xù, ngươi quả nhiên không có chút nào lòng tham, thật là khiến người kính nể. Hải Thạch cho Lương Phi đưa tới một cây thuốc lá, chính mình trước điểm một cây, mỉm cười nhìn về phía Lương Phi nói. Ha ha, ta đây lại tính cái gì đạo đức cao. Lương Phi cũng cho chính mình khói điểm hòa, nhìn Hải Thạch liếc mắt, lắc đầu một cái cười nói. Con người của ta tương đối lười biếng, chỉ là không có thói quen tại người ta thủ hạ làm việc thôi. TRUIENDCOPI tại TIA UYEN THICHCODNE. Ngươi thật đúng là rất kỳ quái a. Hải Thạch nghe vậy, nhưng là tàn nhẫn hút một hơi thuốc, thôn vân thổ vụ một phen, rồi mới lên tiếng. Ngươi hẳn biết, Tạ tiên sinh hắn chính là rất đáng gờm người a. Hắn sáng chế xuống thành tựu tại Hương Đều, sợ là không có người có thể vượt qua. Ngươi muốn là theo ở dưới tay hắn, vậy cũng coi như là dưới một người trên vạn người, lại có gì đó không tốt. Lời tuy như thế, nhưng mọi người đều có chí khác nhau. Có lẽ ta nghĩ, chính là cùng người khác không giống nhau. Lương Phi từ chối cho ý kiến, chỉ là cười một tiếng nói. Ừ, ngươi nói tựa hồ cũng rất có đạo lý. Hải Thạch sau khi nghe xong, lại vừa là rất đồng ý gật gật đầu nói. Mọi người đều có chí khác nhau. Những lời này nói thật đúng là quá đúng. trên đời này cũng không phải là mỗi người đều rất tham tiền. Nói tới chỗ này, Hải Thạch hơi hơi dừng một chút, lại lấy rất tự diễu ngữ khí cười nói. Không giống ta, vì này trăm vạn năm lương liền theo Tạ tiên sinh. Cùng ngươi quả thực tựu vô pháp mà so với A, Lương Phi đối với Hải Thạch người này. Thật ra thì hiểu cũng không nhiều. Vừa mới bắt đầu thấy hắn bộ kia mắt cao hơn đầu ngạo mạn bộ dáng. Nói thật, Lương Phi còn khá có chút đáng ghét hắn. Có thể đi qua những thời giờ này chung sống. Hắn phát hiện Hải Thạch tựa hồ cũng không giống hắn ngoài mặt như vậy làm người ta chán ghét. Cũng có làm người ta khen địa phương. Hải huynh, ta nghe nói ngươi trước kia là lính đánh thuê xuất thân. Hơn nữa, tại dấn thân vào ở Tạ tiên sinh môn hạ lúc, vẫn còn hương đều phi hổ đội bên trong đã làm vài năm. Nhìn đến Hải Thạch trên mặt lộ ra bộ kia tang thương vẻ mặt. Lương Phi không khỏi trong lòng hơi động. Trầm giọng hỏi, ai, những thứ này chuyện cũ cũng thì không cần nâng lên. Hải Thạch nghe vậy, không khỏi đem mày rậm nhíu một cái. Đem trên người còn không có cháy hết tàn thuốc tàn nhẫn đập xuống đất. Lại một cước đem dẫm diệt. Rồi sau đó lại nhanh chóng lấy ra điếu thuốc điểm lên. Ngoan quất một cái sau mới thở dài nói. Tiểu tử, đã từng, ta cũng giống như ngươi. Là một cái rất có lý tưởng rất có hoài bão người. Nhưng ai biết, khi có một ngày, ta phát hiện lý tưởng cùng hoài bão căn bản là ngay cả một thí dụng cũng không có. Người sống cả đời, muốn ăn uống ngủ nghỉ, phải đối mặt thực tế. Nếu vì những cái được gọi là cao quý lý tưởng, làm liền cơm ăn cũng không đủ no. Vậy còn có cái điều dụng. Vì vậy, vì để cho ta cùng ta thân nhân sống được khá một chút, ta lựa chọn đi theo Tạ tiên sinh. Nói tới chỗ này, Hải Thạch trên mặt lại lộ ra một tia tự diễu ý, nhìn về phía Lương Phi hỏi. Lương thần y, ta như vậy còn sống. Người có phải hay không cho là rất đau xót à, làm sao biết chứ? Ta không phải mới vừa đã nói sao? Mọi người đều có chí khác nhau. Đối mặt sinh hoạt, đối mặt lý tưởng, mỗi người đều có quyền lợi lựa chọn thuộc về mình phương thức. Lương Phi cởi mở mà đưa tay chung điếu thuốc bắn bay ra ngoài. Nhìn Hải Thạch liếc mắt, cười nói, ha ha ha, nhìn đến Lương Phi trong mắt thoáng hiện chân thành. Hải Thạch không khỏi phát ra một trận cởi mở tiếng cười lớn. Tiếp theo vỗ Lương Phi bả vai, khá mang tán thưởng nói, tiểu Lương, Lương thần y, có khả năng có ngươi lý giải ta, ta Hải Thạch sống không uổng. Ha ha. Lương Phi như là theo Hải Thạch trong đôi mắt thấy được một tầng ẩn núp hàm nghĩa. Lại tựa hồ không có gì cả nhìn ra. Chỉ đành phải nhàn nhạt cười cười. Không nói gì nữa. Mà đang lúc ấy thì, chỉ thấy Tạ Quân Hào tại một nhóm người cùng đi ra số một khu vực khai thác mỏ. Sắc mặt hắn rất là không được. Nhìn Lương Phi cùng Hải Thạch liếc mắt. Sau đó hướng Hải Thạch nói. Ta muốn cùng các mỏ quáng chủ mở cái hội nghị. Ngươi và Lương thần y, mai cùng càn rỡ còn một đội hộ vệ đến các nơi quặng mỏ chung quanh tuần tra một hồi. Được, Hải Thạch vội vàng đáp ứng một tiếng. Điểm đủ hộ vệ sau đó, liền đối với Lương Phi nháy mắt một cái nói. Lương thần y, chúng ta đi thôi. Nhìn Hải Thạch ánh mắt, Lương Phi không khỏi trong lòng hơi động. Hắn phảng phất có thể theo Hải Thạch loại này mất tự nhiên trong ánh mắt nhìn thấy gì. Nhưng cụ thể là gì đó, thật sự lại vừa là đoán chi không ra. Mà khi hắn đảo mắt đi xem đi ở bên người mại khắc cảnh quan cùng càn rỡ lúc, lại thấy bọn họ nhìn mình chằm chằm âm trong mắt, đều là lộ ra một loại oán độc cùng giữ tợn ý. Như là đang ngó chừng một cái sẽ phải ngã vào trong bẫy dập giống như dã thú. Tràn đầy sát ý, chạm đến cảnh này, Lương Phi trong lòng không khỏi rung một cái. Vội vàng rút ra trong cơ thể chỗ hơn không nhiều linh lực. Khởi động thần nhãn nhìn xuyên tường. Cách chương.